thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 113. Phản kích lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Lời người bán đồ ăn nói là lớn hơn đá cứng, lại một lần nữa nhấc cao đợt sóng to gió lớn đến ngập trời. Đầu sóng càng cao càng mãnh này, khiến tất cả mọi người không được hô hấp bình thường, được nhịn không được kinh hô ra tiếng. Là thái thái, nội tình tất cả đều bị vạch trần, là thái thái muốn ám hại tứ di thái cùng Cố Khinh Chu. Tâm tình chợt cao chợt thấp của Cố Khuê Trương, lúc này ngược lại lại bình tĩnh lạ thường. Ông ta quỷ dị bình tĩnh, chờ đợi bên dưới. Chủ ý ấu trĩ của Tần Tranh Tranh, Cố Khuê Trương càng có thể được tiếp thu thêm, mà cái này cũng không phải là chỉ có làm qua một lần. Được, ngươi nói cẩn thận cho ta. Cố Khuê Trương nhìn người bán đồ ăn, nói. Người bán đồ ăn tên là Hoàng Ngũ, nói vâng, đem sự tình từ đầu chí cuối, nói cho Cố Khuê Trương. Ngay từ đầu Tần Tranh Tranh chỉ là kêu ông đưa quả nho, cố ý nói là cho Khinh Chu tiểu thư, rồi sau đó Tần Tranh Tranh kêu ông đưa Ngưu Tất Diệp, nói là Bạc Hà Diệp. Ta cố ý đi đến tiệm thuốc ở ngoại ô, mua những Ngưu Tất Diệp đó, lão gia nếu là không tin, có thể đi hỏi một chút. Ta không biết Ngưu Tất Diệp là để làm gì, ta cũng không hiểu. Hoàng Ngũ kể, người đánh rắm, người làm oan uổng ta. Sự chấn định của Tần Tranh Tranh bị đánh trúng dập nát, bà lớn tiếng kêu la lên, ngôn ngữ thậm chí thô bỉ không chấp nhận được. Mồ hôi lạnh từ trán của bà tuôn ra. Hoàng Ngũ này là như thế nào? Hài tử ông ta không cần cứu sao? Kêu ông ta vu hãm Cố Khinh Chu, vì sao ông ta lại muốn trả đũa? Tần Tranh Tranh sắp điên rồi. Này quá ngoài ý muốn bà. Người đâu, đem cái tên bán đồ ăn này đuổi đi cho ta. Tần Tranh Tranh lạnh lùng nói. Nhóm người hầu lại toàn bộ cúi đầu, không nhìn bà. Lão gia ta không phải vô căn cứ mà nói bậy, ta có chứng cứ. Hoàng Ngũ cũng chứng minh mình, lấy ra một khối khăn, nói. Lão gia, đây là tiền thái thái cho ta đi mua Ngưu Tất Diệp, dùng cái khăn này gói lại. Cố Khuê Trương nhận lấy, mặt trên thật là việc Tần Tranh Tranh làm, đây là khăn của Tần Tranh Tranh. Tần Tranh Tranh tự mình thiêu thủ công, Cố Khuê Trương là nhận biết được. Cố Khuê Trương hô hấp thô nặng, hung hăng hút khí tới mức ngực hừng hực bốc cháy lên vì cơn giận. Khi Tần Tranh Tranh còn muốn rảo biện, Cố Khuê Trương tiến lên, hung hăng tát bà ta một cái tát. Bà ta bị đánh đến mắt đầy sao xẹt, một dòng máu dọc theo nửa bên miệng của bà ta chảy xuống, thực mau toàn bộ bên mặt và đầu óc đều đã tê dần, hàm răng đau nhức máu phun ra. Tần Tranh Tranh ngã ngồi trên mặt đất, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, khóc lóc nói. Lão gia ta oan uổng a, đây là có người hãm hại ta. Mồm miệng bà ta nói còn không rõ, còn ở đó muốn lôi người chết theo. Cố Khuê Trương quả thực đối với bà ta thất vọng tột đỉnh. Người đâu, trước giam đến tầng hầm ngầm cho ta. Cố Khuê Trương mệt mỏi nói. Ông ta đã không muốn lại tự mình đánh Tần Tranh Tranh, sẽ ô uế tay chính mình. Đối với Tần Tranh Tranh, tia ân tình cuối cùng của Cố Khuê Trương cũng bị chặt đứt. Bà ta tuyệt nhiên phát rồ tới nông nỗi như thế rồi. Tần Tranh Tranh lại dãy rủa, lão gia, không phải ta làm. Hơn nữa, cái tên bán đồ ăn này cũng thừa nhận, hắn đem Ngưu Tất Diệp đưa vào tứ di thái đều ăn a lão gia. Cố Khuê Trương lúc này mới nhớ tới, chẳng sợ Cố Khinh Chu không cố tình, vẫn là hại hài tử tứ di thái của ông ta. Như vậy tứ di thái có phải cũng bị Cố Khinh Chu lừa hay không? Tần Tranh Tranh muốn rời đi lực chú ý, để cố. Gocchuyenaudio.com, Khuê Trương đưa tứ di thái đi bệnh viện trước. Chờ tứ di thái sẩy thai, lửa giận của Cố Khuê Trương sẽ phân một nửa sang cho Cố Khinh Chu, chẳng sợ Cố Khinh Chu không cố tình. Phụ thân, thái thái nói qua con am hiểu y thuật, đơn giản là muốn nói cho ngài, con biết Ngưu Tất Diệp có thể phá thai, cố ý lấy tới hại tứ di thái. Thái thái nói kỳ thật không sai, con đích xác biết được Ngưu Tất Diệp, con đây lại như thế nào mà sẽ sử dụng. Bàn salad này, căn bản là không phải cái bàn con làm, này chính là kim tẩu bị thái thái mua chuộc. Nếu là ngài không tin con nói, hiện tại phái người đi phòng bếp điều tra, không chỉ có thể lục soát ra Ngưu Tất Diệp còn mới, mà còn có thể lục soát ra tiền tham ô. Cố Khinh Chu ôn nhu giải thích nói. Kim Tẩu sợ tới mức quỳ gối xuống, nói. Lão gia, Khinh Chu tiểu thư hãm hại ta, ta không có a lão gia. Cố Khuê Trương không muốn nghe bất luận cái vô nghĩa gì, trực tiếp phái người đi phòng bếp lục soát, thực mau liền từ trong ngăn tủ của Kim Tẩu, lục soát ra 12.000 tiền. Kim Tẩu ở Cố gia làm công, mỗi tháng tiền công là 38.000 tiền. 12.000 tiền đối với bà mà nói, là một khoản cực lớn, bà ta sẽ không tùy ý đặt ở trong ngăn tủ như vậy, khẳng định là phải cất giấu, trừ phi là hôm nay mới đến tới. Đây là tiền Tần Tranh Tranh mua chuộc Kim Tẩu tham ô. Đồng thời, nơi nơi lục soát đều không tìm ra Ngưu Tất Diệp, sau lại ở chỗ khối gạch mộc trong sân, đào ra. Người bán đồ ăn Hoàng Ngũ lấy lại đây, đếm đếm nói. tổng cộng 39 cây, chỉ thiếu một cây, lão gia. Một cây kia chính là chứng cứ Kim Tẩu đưa ra ban nãy, dư lại đều không có động vào. Xem ra tứ di thái đích xác không ăn nhiêu tất diệp. Trái tim của Cố Khuê Trương tới lúc này mới hoàn toàn bình thường lại. Người đâu, đem Kim Tẩu đưa vào cảnh bị thính trước chính là bà ta mưu tài sát hại tính mệnh. Cố Khuê Trương nói, Kim Tẩu sợ tới mức chết khiếp, khóc lớn nói. Lão gia, đều là thái thái phân phó, ta chỉ là người làm công, nơi nào biết được lợi hại trong đó. Lão gia tha mạng a, ngươi một người làm công, liền dám thay thái thái mưu hại tiểu thiếu gia. Đưa đến cảnh bị thính đi. Cố Khuê Trương không lưu tình chút nào, Kim Tẩu liền bị kéo ra ngoài. Hoàng Ngũ nguyện ý đối chứng, hơn nữa ông ta không biết chuyện gì, Cố Khuê Trương không có đem ông ta đưa cho quan, trực tiếp kêu ông ta đi trở về. Tần Tranh Tranh bị giam tới tầng hầm ngầm rồi. Rốt cuộc cũng là thái thái, Cố Khuê Trương không muốn việc xấu trong nhà bị người ngoài biết, cho nên không có cáo án Tần Tranh Tranh hại mạng người. Cố Thương cùng Cố Anh rụt đầu, không dám cầu xin. Cố Thiệu quỳ xuống trước Cố Khuê Trương. Phụ thân, bà bỏ qua cho mẫu thân đi, bà ấy về sau không dám, phụ thân. Cố Khuê Trương hung hăng đạp hắn một chân. Khi Cố Thiệu còn muốn cầu xin, Cố Khuê Trương đã lên lầu. Tứ di thái vội vàng theo sau hầu hạ, dư lại vài người, đều ngơ ngác. Cố Khuê Trương tức giận đến đầu nổ tung đều đau, trở lại thư phòng ngồi xuống, Tứ Di Thái theo sau tiến vào. Tứ Di Thái quỳ xuống trước Cố Khuê Trương, thấp giọng nói. Lão gia, ngài thiếp cũng liền giấu đi, thật sự đáng chết. Lão gia ngài giận liền đánh thiếp, đừng nghẹn làm hại chính mình. Nàng ta cầm lấy tay Cố Khuê Trương, hướng trên mặt chính mình mà tát. Người mang thai, lại hiểu chuyện như vậy, Cố Khuê Trương làm sao nỡ đánh nàng. Đem nàng đỡ lên, Cố Khuê Trương hỏi nàng. Rốt cuộc sao lại thế này? Nàng khi nào cùng Khinh Chu thông đồng với? Góc truyện audio.com, nhau, Tứ Di Thái liền nửa thật nửa giả, nói cho Cố Khuê Trương. Thái thái vừa nói Khinh Chu tiểu thư cầm tinh khắc với thiếp, thiếp liền cảm giác rất sâu sắc ngoài ý muốn. Lão gia, cái thầy bói kia cũng là thái thái mời đến. Tứ Di Thái nói, Cố Khuê Trương hồi tưởng một chút quả nhiên như thế. Tần Tranh Tranh thật là thận trọng từng bước, chiêu này là mượn đao giết người, quả nhiên cao minh. Nhưng mà Cố Khinh Chu càng cao minh hơn, Tần Tranh Tranh chuẩn bị, đã bị Cố Khinh Chu bốn lạng đẩy ngàn cân như vậy mà đâm thủng. Thái thái biết rõ Khinh Chu tiểu thư sẽ không hại thiếp liền mạnh mẽ kéo lý do, làm thiếp cùng Khinh Chu tiểu thư đối đầu. Tứ Di Thái lại nói, nói đến đây, Tứ Di Thái liền nghẹn ngào, nàng nói, lão gia thiếp không phải thông đồng Khinh Chu tiểu thư lừa ngài. Chỉ là Khinh Chu tiểu thư nói, không có đạo lý ngàn ngày đề phòng cướp, huống hồ khó lòng phòng bị. Nếu thái thái có ý hại thiếp rồi, đứa nhỏ này của thiếp còn có 6-7 tháng nữa mới sinh ra, thái thái sớm hay muộn vẫn là phải xuống tay. Nếu thiếp tùy tiện hoài nghi thái thái, thiếp đây thành nghi thần nghi quỷ. Còn không bằng lần này vạch trần ra, phối hợp với Khinh Chu tiểu thư cùng diễn xuất cho lão gia nhìn xem tính toán của thái thái, như vậy cũng đỡ khiến thiếp cùng lão gia lo lắng. Lão gia thiếp đây đều là vì hai từ, tuy rằng thủ đoạn đê tiện còn lừa gạt ngài, lại cũng là chuyện có nguyên nhân, cầu lão gia tha thứ, muốn đánh liền đánh thiếp đi. Đều là thiếp làm lão gia tức giận như vậy, một phen thổ lộ, hợp tình hợp lý. Cố Khuê Trương đối với Tứ Di Thái bất mãn khi nãy toàn bộ tan thành mây khói. Ông ta nguyên bản chính là người không nhớ dai, lúc này nơi nào còn nhớ rõ những lời châm ngòi của Tần Tranh Tranh nữa. Làm tốt lắm, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng là người vô tâm cơ, vì hai tử cũng là liều mạng, ta biết nàng thành tâm. Cố Khuê Trương còn có phần cảm động, vì thế, sai lầm đều là của một mình Tần Tranh Tranh. Tần Tranh Tranh đã muốn hại tiểu thiếp của Cố Khuê Trương, lại muốn hại hai đứa nhỏ của Cố Khuê Trương, Cố Khinh Chu cùng đứa bé trong bụng còn chưa ra đời. Bực tai họa này, Cố Khuê Trương là không thể lại nhịn. Ông ta muốn bỏ vợ. Tần Tranh Tranh có thể van xin lăn lộn, nhưng đối với Cố Khuê Trương không dùng được. Đương nhiên, bọn nhỏ Tần Tranh Tranh vẫn là phải ở lại Cố gia. Trần An Tứ Di Thái một hồi, Cố Khuê Trương trở lại thư phòng, bắt đầu viết hiu thư. Thư bỏ vợ khi xưa, ngày xưa chỉ có chồng được bỏ vợ thôi. Nói là hiu thư, nhưng hiện tại thay đổi cái tên, kêu là thư ly hôn. Chính phủ không có mẫu thư ly hôn, cho nên thư ly hôn cùng thư kết hôn giống nhau, đều là dựa vào tự mình viết, viết xong cầm đi tòa thị chính đóng dấu, từ đây liền có thể đem Tần Tranh Tranh trục xuất khỏi gia môn. Đối với Tần Tranh Tranh, Cố Khuê Trương đã tuyệt vọng tột đỉnh, ông ta không bao giờ muốn cho bà ta cơ hội. Đem ly hôn viết tốt, Cố Khuê Trương lại do dự. Ly hôn rốt cuộc không sáng rọi, có thể ảnh hưởng cái nhìn của quân chính phủ đối với ông ta hay ta. Nếu là quân chính phủ cũng cảm thấy Cố gia mất mặt xấu hổ, như vậy có thể ảnh hưởng hôn sự của Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu hay không? Không có hôn sự này, Cố Khuê Trương liền sẽ mất đi tôn quý hiện tại, ông ta thực luyến tiếc. Ông ta không có lập tức đi ly hôn, mà là đem thư ly hôn đặt ở trong bàn trước, hơi đợi mấy ngày, ông ta muốn suy xét lại. Bức thư ly hôn, gocchuyenaudio.com, này, bị Cố Tương nhìn lén rồi. Khi Cố Tương đến thư phòng cầu xin, Cố Khuê Trương đi phòng tứ di thái, thư phòng không có một bóng người, thư ly hôn liền đặt tùy tiện ở trước mặt. Cố Tương đọc xong, sợ tới mức diện mạo xinh đẹp thất sắc. Thừa dịp đêm khuya Cố Tương chờ người hầu đều ngủ, liền lén lút đi xuống tầng hầm ngầm. Giữa mùa hạ tầng hầm ngầm mát mẻ hợp lòng người, so với trên lầu còn thoải mái hơn, chính là cho bụi quá nhiều, hơn nữa có chuột cùng rán, kẽo kẹt qua lại thực đáng sợ. Cố Tương cố nén sợ hãi, tới trước mặt Tần Tranh Tranh rồi. Mẫu thân, làm sao bây giờ a mẫu thân, phụ thân muốn cùng mẹ ly hôn, đem mẹ từ Cố gia đuổi ra. Tần Tranh Tranh đói bụng cả ngày, lo lắng đề phòng. Cả ngày này, bà ta đều suy nghĩ vì sao lần kế hoạch này lại thất bại, nghĩ nát đầu cũng không suy nghĩ ra, người bán đồ ăn vì cái gì mà muốn bán đứng bà. Rốt cuộc nàng là hứa hẹn cho tên bán đồ ăn tiền chữa bệnh cho hai tử, chẳng lẽ hắn không cần tiền sao? Khi bà ta nghĩ đến đau đầu, Cố Tương nói cho bà ta Cố Khuê Trương sẽ không đánh bà, mà là trực tiếp đem bà đuổi đi ra ngoài. Tần Tranh Tranh cũng luống cuống một lát trong lòng lại một khoảng yên tĩnh, Tần Tranh Tranh nói. Tương Tương, phòng mẫu thân ở ngăn kéo thứ hai trên tủ trang điểm, bên trong có cái một chiếc hòm, hòm có một đôi vòng tay bạc, con cầm đi đưa cho Tứ Di Thái, kêu nàng ta giúp mẹ cầu xin. Hiện tại trong nhà này, chỉ có Tứ Di Thái có thể cầu xin. Cố Tương khóc, mẫu thân, Tứ Di Thái thực tham lam, một đôi vòng tay bạc mua chuộc không được nàng ta đâu, nàng ta sẽ không giúp mẫu thân. Con cứ làm theo lời mẫu thân nói, nàng ta sẽ đồng ý. Tần Tranh Tranh nói, Tương Tương, mẫu thân con tuyệt đối sẽ không ngã xuống như vậy. Cách chương.